Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, trừ độc tố. Lời này vừa ra, trong bao xương mấy người đều là cả người chấn động một cái. Ai vậy không nghĩ tới? Diệp Trần lại dám ngay trước Dương Bát trước mặt nói ra lời như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Trần Phi nhưng là một hồi cười trộm. Mặc dù hắn không biết Diệp Trần cái phế vật này là từ đâu tới lòng tin nói như vậy. Nhưng cái này nói hắn nói ra, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ làm tốt. Dương Bát là như vậy dễ nói chuyện người. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều là khí sắc mặt tái xanh. Ở các nàng xem ra, chỉ cần Lâm Nguyệt Giao chủ động phục cái mềm, bồi rượu nói lời xin lỗi, chuyện này có lẽ đã kết thúc. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Diệp Trần một câu nói này, tương đương với đem toàn bộ Lâm gia cũng đẩy tới bên trên vách đá. Cái này Dương Bát liền giận, Lâm gia mới có thể có trái cây ngon ăn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lý Phượng trong miệng nỉ non. Mà vậy Dương Bát nhưng là cẩn thận quan sát liền một tí Diệp Trần. Lộ ra một hồi nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó cười lạnh nói. Thằng nhóc, người ngon lắm. Dám làm trước mặt của ta nói như vậy. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi là làm sao để cho ta không chọc nổi. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một cây dao găm. Hướng Diệp Trần đi tới. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, tránh ra. Giao cho ta. Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Trần nhưng là đem nàng cho đẩy ra, tựa hồ muốn độc lập đối mặt Dương Bát. Cái này, Lâm Nguyệt Giao trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Diệp Trần cũng có khí phách như thế. Thời điểm liền ở tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, hắn bỗng nhiên thân thể lệch một cái, thẳng tắp ngã trên đất, cả người phát run, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Diễn cảm vô cùng là thống khổ, giống như là bệnh động kinh bệnh phát tác như nhau. Cái này, tình huống gì? Liền Dương Bát cũng là một hồi mơ hồ. Hắn cũng còn không ra tay đâu. Người này làm sao mình ngã xuống? Ta còn lấy là cái phế vật này ngày hôm nay rồi tính. Không nghĩ tới, vẫn là phế vật, hù được cũng trang té xỉu. Người nếu là không đi diễn xuất cũng đáng tiếc. Trần Phi đầu tiên là sửng sốt một tí. Ngay sau đó phá lên cười. Diệp Trần, người thế nào? Lâm Nguyệt Giao lật đật đi tiến lên. Lắc lư một tí Diệp Trần. Người sau vậy không tỉnh lại nữa. Cả người vẫn ở chỗ cũ phát run. Nhìn như, tình huống rất không ổn. Đừng lắc, hắn cố ý diễn xuất. Người còn không có nhìn ra sao? Trần Phi một hồi cười nhạt. Cái loại này người đàn ông liền không thể tin. Đàng hoàng cho Bát gia nói xin lỗi. Nếu không ngày hôm nay, các ngươi Lâm gia đều phải xong đời. Không, Diệp Trần không phải loại người như vậy. Hắn sẽ tỉnh lại. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Người khác không tin, nhưng nàng tin tưởng. Diệp Trần hôm nay ngã xuống đất hôn mê, nhất định là chuyện gì xảy ra. Tỷ, ngươi là ngu sao? Loại người này ngươi còn tin tưởng? Lâm Tiết Giao cũng là giận không chỗ phát tiết, đi tới Diệp Trần bên cạnh, hung hãn đạp một cước, nhưng Diệp Trần như cũ nằm trên đất, thân thể run rẩy, tựa hồ gặp cái gì cực hình như nhau, đặc biệt thống khổ. Nguyệt Giao, người liền cho Bát gia bồi rượu nói xin lỗi đi, cả nhà chúng ta có thể liền chỉ ngươi. Lý Phượng đi tới, một bộ thê thảm hình dáng, rên rỉ khẩn cầu trước, ta muốn chờ Diệp Trần tỉnh lại. Lâm Nguyệt Giao một đôi mắt nhìn Diệp Trần, kiên định nói, tỷ, ngươi cùng hắn có ích lợi gì à? Hắn chính là một tên phế vật. Lâm Tiết Giao lại là một lần chửi rủa, vợ mình cũng không bảo vệ được. Cần như vậy người đàn ông có ích lợi gì? Càng nói càng giận, Lâm Tiết Giao bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, bắt lại Diệp Trần cổ áo, muốn đem hắn cho kéo dậy. À, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Lâm Tiết Giao hét lên một tiếng, chợt xòe ra tay, hai mắt trừng lớn lớn, vô cùng kinh hoàng. Lúc đầu, Diệp Trần đột nhiên mở mắt, trợn tròn đôi mắt, tràn đầy sát khí ánh mắt, dọa Lâm Tiết Giao giật mình. Đây là đâu? Diệp Trần mê mang nhìn bốn phía, mới vừa bên trong thân thể độc tố phát tác. đưa đến hắn trực tiếp hôn mê đi. Hiện tại khu độc thành công, mới tỉnh lại, chỉ là óc còn có chút mơ hồ. Làm sao, diễn xuất còn cầm mình diễn ngu. Trần Phi ở một bên liền châm biếm hỏi ngược lại nói. Lâm Tiết Giao dụi mắt một cái, lại nhìn sang thời điểm, mình cái phế vật này tỷ phu lại khôi phục nguyên dạng. Trong mắt không hề bận tâm, lại không bất kỳ sát khí, mới vừa rồi là mình nhìn lầm rồi. Nhất định là, hắn một tên phế vật làm sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt. Diệp Trần, như thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Nguyệt Giao vội vàng quan tâm hỏi nói. Ta không sao. Diệp Trần nhìn vợ mình trong mắt lo âu, nhất thời trong lòng ấm áp. Có ta ở đây, cũng không ai có thể khi dễ ngươi. 2 năm trước, tông môn bị hủy, hắn tự mình cũng là công lực mất hết. Chúng kịch độc, bất đắc dĩ mà mai danh ẩn tính. Đổi tên Diệp Trần, nhẫn nhục mang nặng, ở Lâm gia làm trâu làm ngựa. Hôm nay thực lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dùng để tự bảo vệ dư sức có thừa. 2 năm ẩn nhẫn, rốt cuộc đến lúc ngày hôm nay. Lực lượng trở về như vậy cảm giác quen thuộc giác, để cho Diệp Trần vô cùng kích động cảm khái. Đầu óc bên trong thoáng qua từng đạo cửu nhân bóng người. Diệp Trần hận không được sẽ đi ngay bây giờ nói cho chiêu cáo thiên hạ. Ta Diệp Kình Thương trở về, các ngươi cũng rửa sạch cổ, chờ ta tự mình đến cửa, từng cái cắt đi, nợ máu trả bằng máu. Thằng nhóc, hí diễn xong, Dương Bát trong tay đùa bỡn đau, không có hảo ý nói. Giả bất tỉnh mê, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Bát gia, loại phế vật này đến lượt thật tốt dạy dỗ một trận. Dám ở Bát gia trước mặt ngài đùa bỡn cái loại này hoa chiêu nhỏ, nhất định chính là không đem ngài coi ra gì à? Trần Phi ở một bên nịnh Dương Bát, lại hung hãn chê bai hạ Diệp Trần. Ngươi kêu Dương Bát đúng không? Dương Hùng dưới quyền, Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nhìn Dương Bát, nói, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Quỳ xuống đất, cho ta dập đầu nhận sai. Ta ngày hôm nay có thể lại thả ngươi một lần. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi cả đời hối hận. Lời này vừa ra, tất cả người một lần nữa dùng xem trí trường ánh mắt nhìn Diệp Trần. Người này có bệnh, còn tới, tự tìm cái chết. Dương Bát bực nào nhân vật, nơi nào còn nhịn được. Đao trong tay đột nhiên hướng Diệp Trần đâm tới. Sáng loáng lưỡi đao, giống như là máu mãnh thú như nhau. Mà Diệp Trần nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Dương Bát, thậm chí, khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Trần, mau tránh ra à? Lâm Nguyệt Giao sợ mặt liền biến sắc, sốt ruột la lớn, và Bát gia đối nghịch. Một con đường chết, phế vật còn sống cũng là lãng phí không khí. Trần Phi một bên cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Chết cũng tốt, ta Lâm gia thiếu một rác dưới. Lý Phượng nhìn một màn này, trong lòng vô hình buông lỏng một chút, không chỉ có không lo lắng, ngược lại cao hứng lên. Bởi vì ở nàng trong mắt, Diệp Trần chính là Lâm gia phiền toái. Người như vậy chết, đối với Lâm gia cũng là giải thoát. Nguyệt Giao còn có thể tái giá cho Trần Phi, để cho Lâm gia hơn một cái cánh tay giúp. Thế nào mà không làm chứ? Ngay tại lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên động, một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát đâm tới đao. Ngay sau đó, lại là một cái tay không đoạt dao găm, trực tiếp đem Dương Bát đao trong tay đoạt lấy, một quyền chợt đánh ra, truy ở Dương Bát trên ngực, người sau trực tiếp lùi lại hết mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái này, làm sao có thể? Diệp Trần trực tiếp đem Dương Bát đánh lui về phía sau, đem trong bao xương cả đám tất cả đều sợ ngây người. Chung quanh Trần Phi và Lý Phượng mẹ con gái cũng là một bộ vẻ khó tin. Diệp Trần cái phế vật này, lấy hèn yếu bất lực nổi danh, làm sao cũng có như vậy thân thủ. Mà Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Hơn 2 năm quan hệ vợ chồng, nàng tự nhận là đối với Diệp Trần hết sức quen thuộc. Có thể hôm nay Diệp Trần, nhưng hoàn toàn vượt quá nàng dự liệu, lại có thể tay không đoạt dao găm, nhất định chính là kỳ tích à? Nhưng rất nhanh, nàng liền không cao hứng bất nổi. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái người có luyện võ.